tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, dưỡng thần đan. Trong game, luyện đan thất, Lý Mục đem hết thảy luyện chế cấp 2 đan dược dưỡng thần đan dược tài đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị bắt đầu luyện chế dưỡng thần đan. U Quang Thảo, Ngưng Thần Hoa, Bách Hoa Chấp Dịch, một cấp yêu thú cốt tủy. Mỗi loại dược tài xử lý, hai tay giống như đàn dương cầm giống như vậy, không ngừng động tác, kích thích tươi đẹp âm huyền, đem từng loại dược tài xử lý tốt. Đầu tiên là ngưng thần hoa cánh hoa, lại là yêu thú cốt tủy, Lý Mục từng loại xử lý dược tài, đem mỗi một loại dược tài đều để vào đến trong lò luyện đan. Đồng thời, bất cứ lúc nào khống chế được lò luyện đan nhiệt độ, phòng ngừa nhiệt độ quá cao hoặc là quá thấp, phá hoại dược tài trong lúc đó phản ứng. Luyện đan là một tinh tế sống, cần đối với mỗi một loại dược tài đều tỉ mỉ xử lý. Có một chút sai lầm, liền có thể giã tràng xe cát, dẫn đến hết thảy dược tài báo hỏng. Bởi vậy, luyện đan sư cũng là cực kỳ đốt tiền một chức nghiệp. Ở chưa triệt để nắm giữ một môn đan dược trước, luyện đan sư báo hỏng dược tài rất nhiều, giá trị đắt vô cùng. Nhưng là, đối với nắm giữ game Lý Mục mà nói, hết thảy tất cả cũng có thể ở trong game tiến hành. Dược tài có thể cuồn cuộn không ngừng từ các loại nhiệm vụ dã ngoại hái tới, không cần lo lắng dược tài khuyết thiếu. Hoành! Lò luyện đan đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Ngay sau đó một trận khói đen xông ra. Luyện đan thất bại, Bách Hoa Chấp Dịch gia nhập nhiều lắm. Lý Mục rất nhanh biết rõ bản thân mình phạm sai lầm ở nơi nào, cần giảm thiểu một ít Bách Hoa Chấp Dịch lượng. Hơn nữa hỏa hầu cần lớn một chút. Bằng không, dược tài không cách nào hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lý Mục tiến hành rồi lần thứ hai dưỡng thần đan luyện chế, hoành, thất bại. Yêu thú cốt tủy không biết nguyên nhân gì sinh ra sóng năng lượng dẫn đến luyện đan thất bại. Lần thứ ba dưỡng thần đan luyện chế, hoành, thất bại. Lần thứ bốn, hoành, thất bại. Lần thứ năm, hoành, thất bại. Dòng dã 5 lần thất bại, đem chuẩn bị xong dưỡng thần đan vật liệu đều tổn hao hơn nửa. Thế nhưng, này 5 lần kinh nghiệm, để Lý Mục đối với dưỡng thần đan luyện chế càng thêm chính xác, càng thêm có nắm chắc. Lần thứ 6 luyện chế, nước chảy mây trôi, không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Một luồng mùi thuốc khí tức tràn ngập ra, nghe ngóng khiến người ta tinh thần phấn chấn. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cuối cùng là thành công. Lý Mục vẫy bàn tay lớn một cái, chân khí thao túng lò luyện đan, tiến vào trong lò luyện đan tiến hành ngưng đan. Từng viên dưỡng thần đan luyện chế ra đến, cuối cùng rơi vào rồi ngọc trong hồ lô. Tổng cộng 12 viên dưỡng thần đan. Lý Mục tiếp nhận ngọc hồ lô, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngọc hồ lô là chuyên môn dùng để gửi dưỡng thần đan. Bất đồng đan dược, gửi item không giống nhau. Như là dưỡng thần đan như vậy, tinh thần loại đan dược, thông thường mà nói sử dụng ngọc chế lọ chứa, cũng hoặc là băng chế lọ chứa, mới có thể bảo đảm hắn dược tính khóa lại, sẽ không trôi đi. Lý Mục lấy ra một viên dưỡng thần đan, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, hết sức thần bí đặc thù. Thử một chút, Lý Mục điều dưỡng thần đan nuốt vào, dược lực ở trong người tỏa ra ra, vẻ này sức mạnh thần bí dâng lên đại não, không ngừng rèn luyện tinh thần, tăng lên tinh thần lực. 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, 1 canh giờ, 3 canh giờ, dòng dã 3 canh giờ công phu, Lý Mục vừa mới điều dưỡng thần đan dược hiệu hoàn toàn luyện hóa. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tự thân tinh thần lực mạnh mẽ, đối với chân khí trong cơ thể điều khiển càng phát tinh diệu. đối với tu luyện công pháp lĩnh ngộ, càng thêm thấu triệt mà lĩnh ngộ. Không hổ là dưỡng thần đan, ta cảm giác tự thân tinh thần lực mạnh mẽ hơn không ít. Hoàn toàn vượt qua luyện khí cảnh, đạt đến khai nguyên cảnh cảnh giới. Ở khai nguyên cảnh bên trong, chỉ sợ cũng không bao nhiêu tu sĩ có thể ở tinh thần lực phương diện cường vượt qua ta. Lý Mục, cảm giác thay đổi của mình, trong lòng có mấy phần hiểu ra, lấy bây giờ tinh thần lực, coi như là đem hỏa luyện chân quyết tăng lên tới đệ tam trọng, cũng không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lý Mục trong lòng hơi động, trực tiếp hoàn thiện hỏa luyện chân quyết đệ tam trọng. Đệ tam trọng hỏa luyện chân quyết bên dưới, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn bao phủ tại thân thể bên trên. Lý Mục cảm giác thân thể giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt như thế. Từ giữa mà ở ngoài, bá đạo hơn nữa nóng rực sức mạnh lưu chuyển toàn thân. Vô cùng thần bí, thân thể tố chất, vào đúng lúc này không ngừng tăng lên. Hô! Này một quá trình giằng co gần như 5 cái canh giờ, làm Lý Mục mở hai mắt ra, cảm thụ tự thân thân thể biến hóa, nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất thiên địa cũng có thể ung dung bóp nát. Hắn biết đây là một loại ảo giác, nhưng là cũng chứng minh bây giờ mạnh mẽ. Còn có, Lý Mục tay phải nhẹ nhàng một tấm, một đám lửa xuất hiện tại trên tay, hỏa luyện chân thân mang đến năng lực. Làm thượng phẩm linh quyết hỏa luyện chân thân, tu luyện tới chỗ cao nhất, trong cơ thể huyết nhục tế bào nhận được cường hóa, rèn luyện, ẩn chứa một chút hỏa diễm chi lực, đồng thời có thể mang này một luồng hỏa diễm chi lực thực thể hóa, hình thành chân chính hỏa diễm. Đồng thời, ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, chính là bách luyện chân hỏa, mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả là khai nguyên cảnh tu sĩ nhiễm đến bách luyện chân hỏa, muốn tắt cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng là khả năng trực tiếp đem khai nguyên cảnh tu sĩ đốt cháy hầu như không còn. Thực là không tồi, Lý Mục khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hơn nữa, trong cơ thể cảm giác cũng thay đổi rồi. Lý Mục quan sát bên trong thân thể tự thân biến hóa. Chân khí trong cơ thể hướng về càng thêm tinh khiết, càng thêm cô đọng, càng thêm cường lực chân nguyên chuyển hóa. Lần thứ hai lấy được toàn bộ phương diện nâng lên. Từ khi trở thành một người tu sĩ sau khi, Lý Mục chính là rõ ràng tu sĩ cảnh giới phân chia. Tu sĩ chia làm, luyện khí, khai nguyên, chân vũ, linh thần, niết bàn, pháp tướng, huyền môn, đoạt mệnh. Đại thừa 9 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Luyện khí cảnh tu sĩ chỉ là xúc động thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, luyện hóa hình thành chân khí, thay thế được lúc trước khí huyết lực lượng, bởi linh khí sức mạnh so với khí huyết lực lượng tới khủng bố, tới kinh người, cho nên giữa hai người chênh lệch rất lớn, như không có đặc thù công pháp, đặc thù đồ vật, khó có thể vượt cấp mà chiến. Lúc trước Lý Mục là bởi vì tu luyện hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng chân vũ quyền mới có thể đánh bại Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người tu sĩ thứ hai cảnh giới, vì là khai nguyên cảnh giới. Khai nguyên cảnh giới tu sĩ tương đương với đem chân khí trong cơ thể tiến một bước áp xúc cô đọng, hóa thành chân nguyên. Chân nguyên, giống như nước chảy giống như vậy, càng mạnh mẽ hơn, càng thêm huyền bí, làm cho tu sĩ ẩn chứa năng lượng càng ngày càng kinh người. Như Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn chính là khai nguyên cảnh tu sĩ. Chỉ là hắn mượn Hàn Vân song sức mạnh vừa mới trở thành khai nguyên cảnh tu sĩ. Chân khí trong cơ thể còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên. Tự nhiên so với chân chính khai nguyên cảnh tu sĩ cách biệt không ít. Mà luyện khí cảnh Lý Mục phối hợp với hạ phẩm thần thông hỏa diễm kim mâu, mới có thể một lần đánh giết Doanh Bàn. Lý Mục trên mặt đất vận chuyển tự tại thiên nguyên kinh, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa, cô đọng chuyển hóa thành chân nguyên. Đại sở Vương Đô, Bắc Thành Môn, một bộ màu trắng trang phục Lý Mục mỉm cười nhìn Lý Vân Phi. Bùi Minh Nhi, cha, mẹ, ta đi rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Lý Mục bảo đảm nói, trên đường cẩn trọng một chút. Lý Vân Phi nói, Mục Nhi, người nhất định phải chú ý một điểm. Nếu như bên ngoài quá mức nguy hiểm, nhớ tới sớm chút trở về. Còn có, nương chuẩn bị cho ngươi 30 triệu hai. Ngươi đang ở đây bên ngoài không cần quá mức tiết kiệm. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Bùi Minh Nhi nói, 30 triệu hai. Này muốn cha tham ô bao nhiêu mới được a? Lý Mục cười cợt, nương, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Các ngươi cũng cần chăm sóc thật tốt chính mình. Chúng ta sẽ, Lý Vân Phi nói, tiểu đệ, Lý Mục nhìn về phía Lý Viễn. Trong nhà liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật chăm sóc cha, mẹ, nhị nương, đại ca, ta nhất định sẽ, Lý Viễn bảo đảm nói, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, mang theo một tia không muốn. Đúng rồi, người cái kia yêu Nga Tử Linh Kiếm Tông cũng không cần trở về. Ta lưu cái công pháp của ngươi, ngươi cẩn thận tu hành. Đầy đủ ngươi được lợi cả đời. Nếu có nhất thiên ngươi trở thành tu sĩ, có thể đi tới Thanh Vân Tông, hay là chúng ta có thể đụng tới. Lý Mục cười cợt, là, đại ca, Lý Viễn dùng sức gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Lý Mục lần thứ hai quay đầu, nhìn về phía Ngụy Trúc mới. Ngụy bàn tử, ăn một điểm, ăn nữa thì càng mập. Đến thời điểm, Vương Đô tiểu thư quận chúa cũng đều không lọt mắt ngươi. Ta đã tìm được rồi, Ngụy Trúc mới nói. Cái gì? Ngươi không phải là bị gạt đi? Lý Mục cả kinh nói. Ngươi xem không nổi ta à? Ngụy Trúc mới bản gương mặt. Đương nhiên không có, Lý Mục hoảng hốt vội nói. Chỉ là, hy vọng ngươi cẩn trọng một chút mà thôi. Ngươi là anh em tốt của ta. Ta nhưng không hy vọng ngươi có chuyện. Ta cũng không hy vọng ngươi có chuyện. Trên đường bảo trọng, Ngụy Trúc mới nói. Bảo trọng, Lý Mục nở nụ cười. Cưỡi lên hãn huyết bảo mã. Quay đầu lại từ trên người mọi người từng cái đảo qua. Lập tức hào hiệp nở nụ cười. Cưỡi ngựa rời đi. Ta đi rồi. Một ngựa tuyệt trần. Rất nhanh sẽ rời đi 100 mét cự ly. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn, Ngụy Trúc mới đẳng nhân nhìn Lý Mục rời đi. Trầm mặc không nói. Bùi Minh Nhi tựa đầu chôn vào Lý Vân Phi lồng ngực. Khóc tút thít. Mục Nhi sẽ trở lại. Lý Vân Phi sờ sờ Bùi Minh Nhi đầu, an ủi. Trên thành tường, Nam Cung Tiện, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ ba người nhìn Lý Mục rời đi. Lý Mục muốn rời đi, hắn đi rồi. Thạch Hữu Độ thấp giọng nói, chờ lần thứ hai nhìn thấy hắn, chỉ sợ hắn trở nên càng thêm kinh người đi. Hạ Phong Sinh nói, Lý Mục. Nam Cung Tiện ngắm nhìn Lý Mục bóng lưng, chạm đích rời đi. Nam Cung, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ dồn dập hướng về Nam Cung đuổi theo. Đại sở Hoàng Cung, trong ngự thư phòng, Đại sở Hạng Thiên Minh ở phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, lão thái giám triều trì đi lên phía trước, thấp giọng nói, Lý Mục đã rời đi Vương Đô, hướng phương Bắc mà đi. Bắc Phương. Hạng Thiên Minh buông xuống trong tay tấu chương, lẩm bẩm nói, hắn đây là muốn đi tới Thanh Vân Tông sao? Lấy Lý Mục Thiên Phú, tiến vào Thanh Vân Tông cũng không thành vấn đề. Có điều, hắn tựa hồ cùng luyện đan sư công hội có điều liên hệ. Không biết là phủ sẽ đi tới thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Triều Trì suy nghĩ một chút nói, luyện đan sư công hội. Hạng Thiên Minh ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói, không biết sẽ có hay không có gặp lại cơ hội. Lý Thái Quý cùng Bùi Phu Nhân còn đang đại sở, hắn phải làm sẽ trở về. Triều Trì suy nghĩ một chút, nói, sẽ trở về sao? Hạng Thiên Minh hơi xúc động nói, không biết, ta khi nào mới có thể gặp lại được Khôn Luân cùng Thanh Vũ? Triều Trì cung kính không nói. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.